Cực phẩm thần y, chương 2410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trước có Trảm Nhân kiếm đe dọa, sau có kiếm quang ngũ sắc theo sát phía sau áp chế chân nguyên. Thiên mệnh âm dương sư vừa rồi mới bị thương ói máu, cũng khó đem nội kình áp lên trên tượng thần thiên chiếu đại thân nữa. Chỉ thấy tượng thần thiên chiếu đại thần khắc đá bự mà thành, khó chịu đựng nổi sức xung kích này. Ầm ầm, một tiếng bùng nổ tan vụn, đá vụn rơi khắp sàn, thậm chí bức tường cả đông chiếu thần cung, khe nứt đều đang không ngừng mở rộng, trên nóc nhà cũng không ngừng có đá vụn rơi xuống, cả đông chiếu thần cung rung lắc muốn sập, có khả năng sập đổ bất cứ lúc nào. Thiên mệnh âm dương sư ngay cả máu tươi khóe miệng cũng không màng tới lau chùi, tròng mắt đột nhiên trừng o, lần đầu tiên tỏ ra vẻ căng thẳng kiêng nể. Kế tiếp bèn là phẫn nộ thịnh nộ, hỗn xược, chẳng qua là hai con sâu cái kiến, lại dám hủy tượng thần của tôi, chém thức thần tôi phải các người toàn bộ đều đi chết. Thiên mệnh âm dương sư gào thét một tiếng, tóc trắng phơi phới giống như ma thần, khó duy trì trạng thái trò chơi như mới bắt đầu được nữa. Từ trên đệm có nhảy lên, chủ động đón lên Trảm Nhân kiếm, tốc độ của ông ta cực nhanh. Nhanh tới giống như một bóng ma màu trắng lúc có lúc không, khiến người năm không được tung tích cụ thể của ông ta. Thoáng chốc bèn tránh khỏi tấn công của Trảm Nhân kiếm, tiếp tục xông về phía trước kiếm quang ngũ sắc của Đạm Đài Thái Vũ. Ay phải nắm chặt quả đấm, chuẩn bị một quyền đập tan kiếm quang ngũ sắc. Đạm Đài Thái Vũ bỗng kinh ngạc, thiên mệnh âm dương sư dưới tình hình bị thương, tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Thật sự là quá kinh người rồi. Khó tưởng tượng được, nếu như ở thời kỳ toàn thịnh thiên mệnh âm dương sư, tốc độ của ông ta lại sẽ nhanh tới mức độ nào. Tuy trong lòng hoảng hốt, nhưng Đạm Đài Thái Vũ không có chút nào hoang mang. Biết cách của bây giờ, chỉ có thể dựa vào thần châu thất biến vũ thiên kinh áp chế năng lực chân nguyên của đối phương, để cưỡng chế áp à thực lực của thiên mệnh âm dương sư. Như vậy mới có thể có tỷ lệ thắng vô cùng mong manh. Nghĩ tới đây, uy lực kiếm thức chặt sang thiên mệnh âm dương sư của cô ta càng mạnh. Quang mang ngũ sắc trên kiếm thu thủy cũng càng thêm chói mắt, tràn đầy cả đông chiếu thần cung. Tất nhiên cũng sẽ bao trùm cả thân hình của thiên mệnh âm dương sư vào trong. Chân nguyên trong cơ thể của thiên mệnh âm dương sư liền khựng lại. Không những thực lực hạ xuống khoảng chừng 2 phần. Với lại tốc độ cũng trở nên chậm lại, ít ra đã có thể nhìn rõ bóng hình quỷ quái của thiên mệnh âm dương sư. Cho dù cô có thể áp chế thực lực và tốc độ của tôi thì sao? Sau khi tôi giảm bớt thực lực, vẫn là cường giả truyền kỳ hậu kỳ, vẫn là cao phong mà con sâu cái kiến truyền kỳ sơ kỳ như cô không thể leo trèo được. Thiên mệnh âm dương sư gào thét một tiếng. Quả đấm ốm gầy nhưng uy mãnh vô cùng cứng giáp đập trên kiếm quang ngũ sắc, bùng phát ra một tiếng vang kim loại chói tai. Kiếm quang ngũ sắc liên tan biến, dưới xung kích nội kình lớn mạnh của thiên mệnh âm dương sư, Đạm Đài Thái Vũ khẽ hừ một tiếng, khóe miệng lại phun ra máu tươi, cả người giống như cành liễu đung đưa bay ngược ra sau. Đây vẫn là cô ta có quang mang của thần châu thất biến vũ thiên kinh hộ thể. Chỉ là bị thương tích nhất định. Nếu như đổi lại những người cảnh giới truyền kỳ sơ kỳ khác, e rằng dưới một quyền này thì sẽ bị thiên mệnh âm dương sư chấn tới kinh mạch đứt hết mà chết. Nhưng cho dù là vậy, Đạm Đài Thái Vũ cũng không dám có chút nào sơ ý, sợ rằng thiên mệnh âm dương sư truy kích đến, cho dù bay về phía sau giữa không trung, vẫn miễn cưỡng lấy một hơi thở. Lần nữa vung ra một đường kiếm quang, dùng để cản trở thiên mệnh âm dương sư. Cách chương.